Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, trong lòng em vẫn không có thay đổi gì hay sao? Anh ta ư? Miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được nha. Miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Em thì ra cũng to gan lắm rồi nha. Đúng vậy đó. Anh ta chỉ mới chấp nhận được thôi. Còn làm bạn trai hả? Chuyện này còn phải sai sao đã? Mấy người như vậy, thế nào trở về Đài Bắc cũng sẽ có chứng nào tật nấy. Bắt em làm việc như điên mà đàn ép em thôi. Như vậy làm sao được chứ? Vậy bằng không chúng ta cứ đừng trở về Đài Bắc nữa, mà cả đời ẩn cư tại Paris đi. Cũng được nha, nhưng mà em thấy Paris không thích hợp định cư một chút nào cả. Vậy thì Thụy Sĩ thì sao? Lúc trước khi đi học căng thẳng, anh thường đi tới nơi đó để thư giãn. Nơi đó rất là tuyệt vời. Anh thích cùng bạn bè đến Thụy Sĩ để nằm trượt tuyết. Có thể tung hoành trượt tuyết, cảm giác đó y như là bay vậy. Anh biết trượt tuyết ư? Em có biết trượt tuyết sao? Em là người nghèo nha, gia tài chẳng có bao nhiêu cả, chỉ biết mỗi ván trượt thôi. Đừng lo, anh sẽ chỉ cho em. Cái gì? Anh muốn ở trên đường làm mẫu cho em xem sao? Anh mà dám làm như thế, em sẽ cho anh biết tay nha. Ôn Gia Hình thật không ngờ, không bao lâu sau cô và Quý Tiệp, hai người thật sự đã đứng ở phía đông nam của Thụy Sĩ. Anh là người thuộc trường phái hành động, đang nghĩ thì sẽ làm. Anh tìm người giúp bọn họ làm visa, hai người bọn họ giả trang thành khách tham quan, rồi tự mình đi xe lửa tìm khách sạn, ở trên đường cũng ghé vào nhiều nơi. Hai người vui vẻ cùng nhau đến Thụy Sĩ để mà trượt tuyết. Mùa đông ở Thụy Sĩ, nhiệt độ lúc nào cũng dưới 0 độ C. Hai người bọn họ thuê một bộ dụng cụ trượt tuyết, rồi sau đó cùng nhau vui chơi thỏa thích. Nhưng vui chơi thỏa thích đúng là vất vả, bởi vì Ôn Gia Hinh chưa từng trượt tuyết bao giờ. Đi vài bước đã ngã xuống, nói chi là trượt tuyết chứ. Tuy thế, Quý Tiệp vẫn rất là kiên nhẫn dạy cô, ở bên cạnh bảo vệ cô, cho đến lúc cô có thể trượt tuyết được. Hai người đều là cười rất tươi, còn cười tươi hơn so với công ty mở thêm chi nhánh. Hai người cùng nhau trượt tuyết, rồi sau đó định về khách sạn nghỉ ngơi. Đột nhiên có một người đàn ông xa lạ đến gần bọn họ, hỏi bằng tiếng Trung. Xin hỏi, có phải là anh Quý Tiệp tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Dương không ạ? Ôn Gia Hình đang mở miệng nói, lại bị Quý Tiệp dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn giả ngu mà cất tiếng cười, nói với người đàn ông bằng tiếng Anh. Thật là xin lỗi, có chuyện gì sao? Anh có biết nói tiếng Anh không? Cái này cô đã hiểu. Quý Tiệp đề phòng người đàn ông này, cho nên không thừa nhận thân phận của mình. Người đàn ông xa lạ không chịu thua, lần này dùng tiếng Anh để hỏi. Xin hỏi, anh có phải là Quý Tiệp không? Tôi nghĩ tôi sẽ không nhận lầm người. Tôi đã xem qua hình ảnh của anh ở trên tạp chí. À, đúng rồi, tôi chính là Quý Tiệp. Anh làm như có lỗi mà giải thích. Thật ra thì tôi chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi. Đây là vợ của tôi. Hàng năm chúng tôi đều đến Thụy Sĩ để trượt tuyết. Năm trước cũng có người giống như anh nhìn lầm, nhưng mà tôi không phải là người đó. Tôi và anh ta chỉ là giống người đó mà thôi. Người đàn ông vẻ mặt là lạ, chỉ đứng ngốc ngay đó để nhìn hai người. Thật là xin lỗi, tôi còn muốn cùng vợ trượt tuyết. Chúng tôi xin phép đi trước. Nói xong, anh kéo tay của cô đi, không để cho đối phương có cơ hội nói gì thêm. Anh cứ như là tội phạm bị truy nã vậy nha. Ôn Gia Hình nhịn không được mà trêu chọc Quý Tiệp. Anh vừa nhìn đã biết anh ta chính là phóng viên rồi. Anh không muốn để cho bọn họ quấy rầy chúng ta. Quý Tiệp nhăn mặt nói, bộ dáng rất là bực bội. Anh không muốn lên báo sao? Đăng càng nhiều thì anh càng nổi tiếng chứ sao? Đến lúc càng có nhiều người đẹp quỳ rạp dưới chân anh. Anh thật sự là không cần hả? Em yêu à? Em quên rồi sao? Anh rất là sợ bị em nguyền rủa đó. Cô mỉm cười ngọt ngào ôm bả vai của anh cùng nhau tản bộ. Anh không muốn người khác truy đuổi. Anh chỉ muốn ở cùng với người yêu của mình hẹn hò đi chơi thôi. Lời nói của anh làm cho cô cảm động. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng đi đến hương vị quen thuộc của nhau. Đột nhiên cách đó không xa, truyền đến âm thanh của máy ảnh phá hủy cảnh đẹp mỹ mãn này. Chị à, ảnh chị và anh rể tràn ngập ở trên mặt báo, chị nổi tiếng rồi nha. Ôn Gia Nhu hấn hủ hô to ở cửa hàng bánh ngọt. Ngày đó ở Thụy Sĩ bị phóng viên phát hiện, Quý Tiệp và Ôn Gia Hinh trở về nước. Lúc ra khỏi sân bay đã bị một đám phóng viên bao vây, hỏi đông hỏi tây, chính là muốn biết tình cảm của hai người phát triển như thế nào. Mặt ngoài là quan tâm, nhưng thật ra bọn họ chỉ muốn viết tin bài bậy bạ mà thôi. Chị à, chị và anh rể muốn bỏ trốn sao không nói với em một tiếng, để em còn biết chỗ để mà đi tìm chị nữa chứ. Ôn Gia Như dậm chân để mà trách móc. Tụi chị không có bỏ trốn. Ôn Gia Hình cất tiếng cười khổ. Mấy tin tức này thật đúng là tạp nham, như là cô bé lọ lem phiên bản hiện đại. Chim sẻ có thể biến thành phượng hoàng, bát cơm hào môn này ăn được bao lâu? Được bao lâu ư? Không phải ý bọn họ là có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net